Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, bị buông tha thiếu niên. Chương 376, bị buông tha thiếu niên chốc lát. Một ông già từ sau sảnh chậm rãi đi ra, ngồi xuống ở vị trí trung ương nhất. Tất cả mọi người đều vào lúc này đứng dậy, khom người nói. Bái kiến Tinh Uyên Hoàng giả. Lão giả khẽ gật đầu, vuốt cằm nói, tất cả ngồi xuống đi. Lão đầu tử ta chỉ là tới xem một chút, mấy năm nay ta Vương Thành lại ra cái nào thiên tài hậu bối. Này phán xét sự tình, lão phu liền không tham dự rồi. Bọn người tự mình định đoạt chính là, ta sẽ coi hôm nay trên sân chư vị biểu hiện, thu một người làm đệ tử. Tinh Uyên Hoàng giả lời vừa nói ra, tất cả mọi người là lộ ra vẻ vui thích. Ta nghe được cái gì? Tinh Uyên Hoàng giả muốn thu đồ đệ rồi. Ta sẽ không nghe lầm chứ? Tinh Uyên Hoàng giả nhưng là đã có vài chục năm chưa từng thu đồ đệ. Hôm nay rõ ràng phá thiên hoang địa muốn thu đồ. Tới cùng đã xảy ra chuyện gì? Hoàng giả đồ đệ a, chỉ cần đáp lên con đường này. Nhưng là thăng quan tiến chức nhanh chóng rồi. Diệp Viễn thấy này Tinh Uyên Hoàng giả, thần sắc cũng là hơi hơi ngưng tụ. Đây chính là hắn nhìn thấy cái thứ nhất hoàng cấp cường giả. Võ giả đạt thần du cảnh là được phong làm hoàng giả, cũng chính là hoàng cấp cường giả. Hoàng cấp cường giả ý nghĩa không giống bình thường. Tại hạ giới mà nói, cơ hồ chính là đỉnh phong tồn tại. Mà đạt tới hoàng cấp, đối với một tên võ giả mà nói mới xem như tiến dần từng bước rồi. Lão giả này hiển nhiên là một tên thần du cảnh cường giả. Trọng yếu hơn chính là, hắn vẫn một tên đan hoàng. Đan hoàng, tại luyện đan một đạo trên, tương tự tính là tiến dần từng bước rồi. Đan hoàng cường giả mới miễn cưỡng có tư cách tiến vào Diệp Viễn pháp nhãn. Bởi vì Diệp Viễn cùng Tinh Uyên Hoàng giả thực lực sai biệt quá lớn, hắn căn bản là không nhìn thấu sâu cạn của đối phương. Bất quá Diệp Viễn có loại cảm giác lão giả này không đơn giản, như là cảm nhận được Diệp Viễn ánh mắt, Tinh Uyên Hoàng giả ánh mắt cũng hướng Diệp Viễn nhìn lại. Kia thâm thúy địa ánh mắt càng là để Diệp Viễn thiếu chút nữa đem khống không ở hỏng mất. Diệp Viễn liền vội vàng rời đi ánh mắt, âm thầm cảm thán, hiện tại hồn lực hay là quá yếu, đối phương chỉ là như vậy nhàn nhạt vừa liếc một cái. Cơ hồ khiến tâm thần hắn thất thủ, như Phong, như Yên, lần này các ngươi phải biểu hiện tốt một chút, cho dù là thất bại rồi, cũng muốn đạt được Tinh Uyên Hoàng giả xem trọng, chỉ muốn trở thành đồ đệ của hắn. Tiêu gia chúng ta đồng dạng có thể giữ được gia sản. Tiêu Trường Phong hớn hở ra mặt nhỏ giọng nói. Hai người đều là khẽ gật đầu. Diệp Viễn nhưng là trong lòng than nhỏ. Này Tiêu Trường Phong rõ ràng cho thấy cái lão lạt người. Mà ở loại đại sự này trên. Nhưng là quá mức bảo thủ. Chưa chắc có kết quả tốt a. Đầu tiên này điền kỵ đua ngựa phương pháp. Kỳ thật liền là một loại vô cùng tiêu cực phương pháp ứng đối. Tương đương với thừa nhận nhà mình không có đối phương cường. Buông tha cùng đối phương người mạnh nhất đối chiến. Để phía bên mình người mạnh nhất đối phó đồng gia nhân vật số 2. Cho dù cuối cùng chiến thắng, cũng không có ai sẽ vì tiêu gia ủng hộ. Tiêu gia thu hoạch thắng lợi, nhưng là mất đi tôn trọng của người khác. Mà Tiêu Trường Phong để con gái của mình biểu hiện tốt một chút. Nghĩ muốn đưa tới Tinh Uyên Hoàng giả chú ý. Tương tự là mất đi chính mình nhuệ khí phương pháp. Tiêu gia vốn là ở thế yếu trong đó. Nhưng không biết quyết đánh đến cùng đánh một trận. Mà đem hy vọng ký thác vào trên người khác. Làm như vậy Diệp Viễn cũng không gật bừa. Hơn nữa Diệp Viễn có loại cảm giác. Cái đó Đồng Văn Huy cùng Đồng Văn Thọ cũng không nhất định dễ đối phó. Thật là giang hồ càng già lá gan càng nhỏ. Được, 10 năm một lần đấu đan đại hội. Lập tức phải bắt đầu. tại chỗ đại đa số người đều biết lão phu. Bất quá lão phu hay là ta tự giới thiệu mình một chút. Ta là luyện dược sư công hội đại trưởng lão Dương Tu. Lần này đấu đan đại hội, liền để ta làm chủ trì. Nói tới chỗ này, Dương Tu hắng giọng một cái. Tiêu Trường Phong cùng Đồng Phương Thạc đồng thời đứng lên nói. Làm phiền Tinh Uyên Hoàng giả cùng Mạc trưởng lão rồi. Dương Tu khẽ gật đầu. Tiếp tục nói, Tinh Uyên Hoàng giả đã lên tiếng. Tiêu, Đồng hai nhà bọn hậu bối nhưng là có phúc phần. Hoàng giả đã có gần 50 năm chưa từng thu đồ đệ. Lần này có thể cũng coi là xưa nay chưa thấy rồi. Tốt, nói nhảm không nói nhiều. Tiêu, Đồng hai nhà đã đem đối trận danh sách đưa đến trong tay của ta rồi. Ta bây giờ đến tuyên bố đối trận thứ tự. Nói tới chỗ này, Dương Tu nhìn một chút trong tay giao đấu danh sách. Ánh mắt không khỏi quét một chút Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhưng là không có nói gì nhiều. Hắn đương nhiên biết làm như vậy không ổn, nhưng là đây cũng là không có biện pháp nào rồi. Dương Tu trầm mặc chốc lát, tiếp tục nói, trận chiến đầu tiên, Tiêu gia Tiêu Như Yên giao đấu Đồng gia Đồng Văn Huy. Lời vừa nói ra, mọi người ồ lên, cái gì, Tiêu Như Yên dĩ nhiên giao đấu Đồng gia yếu nhất Đồng Văn Huy. Đây là tình huống gì? Hắc hắc, không nghĩ tới Tiêu Trường Phong dĩ nhiên đùa bỡn loại thủ đoạn nhỏ. Xem ra Tiêu gia khí số đã hết rồi. Đúng vậy, như thế xem ra, Tiêu gia đã bỏ đi rồi cùng Đồng Văn Xương đối chiến. Để Tiêu Như Phong hai huynh muội đi đối phó yếu một chút Đồng Văn Thỏ cùng Đồng Văn Huy rồi. Đồng, Phương Thạc cũng là hơi sửng sờ. Bất quá chợt cười to nói. Ha ha ha, Tiêu Trường Phong ngươi thật là càng sống càng trở về. Tiêu gia trên tay ngươi sa sút, cũng là chuyện hợp tình hợp lý rồi. Bất quá ngươi cho rằng là như vậy thì có thể ổn thao thắng khoán. Vậy thì quá ngây thơ rồi. Tiêu Trường Phong tự biết đối lý, nhưng là không có phản ứng Đồng Phương Thạc. Mắt nhìn thẳng, không biết đang nhìn nơi nào. Dương Tu ho nhẹ một tiếng, lại nói, yên lặng, yên lặng. Thứ hai chiến, Tiêu Như Phong đối với Đồng Văn Thọ. Cuộc chiến thứ ba, Cơ Thành đối với Đồng Văn Xương. Tiểu tử kia thật là đáng thương, lại muốn giao đấu Đồng Văn Xương, phòng trừng sẽ chết rất thê thảm. Hắc hắc, hắn đáng thương không phải cái này. Ta nghe nói hắn thực lực không tệ. Trung cấp đại đan sư dĩ nhiên có thể luyện chế ra tam giai thượng phẩm đan dược. Hắn tại Tiêu gia nguy nan thời điểm gia nhập Tiêu gia, lại trực tiếp bị Tiêu Trường Phong buông tha. Đây mới là hắn đáng thương chỗ. Dùng phương thức như thế, cho dù là thắng, cũng là thắng không anh hùng. Chỉ là đáng tiếc thiếu niên này, không ít người đều là Diệp Viễn cảm thấy tiếc hận. Trung cấp đại đan sư giao đấu chuẩn đan vương, nào có cái gì phần thắng, cũng không thiếu người cảm thấy thất vọng. Bọn họ vốn tưởng rằng có thể thấy Tiêu Như Phong cùng Đồng Văn Xương đại chiến đỉnh cao. Ai ngờ lại không có cơ hội. Mặc dù Đồng Văn Xương là chuẩn đan vương, nhưng là hắn chỉ là vừa tấn nhập chuẩn đan vương không lâu. Rất nhiều chuẩn tứ giai đan dược đều không luyện chế được. Nếu như Tiêu Như Phong có thể luyện chế ra cực kỳ nghịch thiên tam giai đan dược, thật ra thì vẫn là có cơ hội thắng được. Mặc dù cơ hội này rất mong manh, Tiêu Như Phong nhưng là hưởng thụ Tiêu gia vô tận tài nguyên. Thêm vào thiên tư của hắn, mấy năm nay vẫn luôn là cùng Đồng Văn Xương tề đầu tịnh tiến. Chỉ là Đồng Văn Xương nhưng là trước Tiêu Như Phong vừa bước một bước vào rồi chuẩn đan vương cảnh. Tiêu Như Phong mới sẽ có vẻ thế yếu một đầu. Nhưng là bây giờ Tiêu gia không đánh mà lui. Quả thực để tại chỗ không ít người cảm thấy thất vọng. Dương Tu lại nói, đấu đan đại hội quy tắc cùng năm trước giống nhau. Ta sẽ không làm nhiều lặp lại. Bây giờ bắt đầu trận chiến đầu tiên. Tiêu Như Yên giao đấu Đồng Văn Huy. Trong sân, Tiêu, Đồng hai nhà xa xa tương đối. bọn họ trung gian cũng bày đặt các loại luyện đan dược tài. Dụng cụ, cùng dược đỉnh, Tiêu Như Yên hít sâu một hơi, đạp thân mà ra. Không biết tại sao, Tiêu Như Yên ra sân trước đây, ánh mắt không tự chủ hướng Diệp Viễn bên này nhìn lại. Mà Diệp Viễn lúc này cũng đang nhìn nàng, cũng hướng nàng bày một thu thập. Như Yên tiểu thư, cố lên, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.